Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, một nam hai nữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một fan không nói sau đó. Hạ Vũ quay đầu bước đi, khóe miệng co giật ném xuống một câu nói, tháng này chỉ chút này tiền, đừng hỏi lại ta đòi tiền. Có chuyện tháng sau nói sau. Tiếp tục như vậy nữa, ta quần lót cũng cho bán đi cho ngươi gom tiền. Hôm nay là 29 số. Ngày mốt chúng ta thương lượng lại sự việc. Chu Băng Băng tung tăng hô. Hạ Vũ nghe vậy, thân hình lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa một đầu ủi chết trên đất. Chỉ gặp, Minh Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến thành màu đen. Khóe miệng co quắp. Nội tâm khóc không ra nước mắt, có chút phát điên, cũng muốn đập chết Chu Băng Băng. Đây là muốn đi đường chết lên ép mình à? Hôm nay sự việc vẫn chưa xong, mới vừa đáp ứng nàng giúp thôn bên trong các hương thân tìm rau nguồn tiêu thụ, xem ra phải đi trấn trên đi một chuyến. Dưới mắt Hạ Vũ những thứ khác tâm tư vậy lung lay, mình muốn làm ăn, không là những thứ khác. Chỉ là Chu cô nương, mấy bữa nay rêu rao tiền tiền, mình thật là một cái đầu hai cái lớn, quyết định làm chút bán lẻ, trước kiếm chút tiền đi, thuận tiện giải quyết Bách Linh chuyện bên này, đó chính là mở một nhà tiệm phỉ thúy. Không sai, chính là mới vừa rồi Ninh Duẫn Nhi nhắc tới tiệm phỉ thúy. Nếu mình bên này thời khắc cần phỉ thúy, lấy ra hắn tinh túy. Không bằng bước vào cái nghề này, hàng loạt tích chữ phỉ thúy, đạt tới một cái hệ thống tuần hoàn. Như vậy mình vậy chưa đến nỗi làm xong Chu cô nương sự việc. Bận rộn đi nữa Bách Linh sự việc, hoàn liền sau đó còn có Lâm Đình Hàm chuyện bên kia. Như vậy mình cần phải bận bịu choáng váng không thể, dưới mắt có thể giải quyết một đầu sự việc, liền giải quyết một kiện. Đối với lần này, Hạ Vũ đem chuyện này đặt ở trong lòng, trở lại trường học cũ nát bên trong, nhìn viện tử cách đó không xa đặt một khối đá vương. Bên trong quẩn một khối to lớn tử la lan phỉ thúy. Chính là trước, mình từ đổ thạch tiệm lấy được vậy một khối. Lập tức, Hạ Vũ hơi do dự, quay đầu lại nhìn về phía bên trong nhà ngủ say Bách Linh. Tư thế ngủ đoan trang thánh khiết. Đàn hương nhỏ miệng một mở một đóng ở giữa, tiết lộ ra vô tận cám dỗ. Hạ Vũ lẩm bẩm, được rồi, khối này Thạch Vương tạm thời chớ động, dù sao cũng là cô nàng này thức ăn, ta như len lén dùng, nàng tỉnh lại ăn cái gì, hay là cho nàng giữ đi. Hơi lẩm bẩm, than thở một tiếng, mình vô luận như thế nào, cũng không làm được để cho một cái tuyệt đẹp cô gái ở trước mặt mình đói bụng. Đối với lần này, Hạ Vũ ném ra trong lòng nghĩ bậy, dọn xong mình phù bút lá bùa, bắt đầu vẽ tụ linh phù, tỷ lệ thành công như cũ chỉ có là 10%. Có chút thấp, nhưng cái này loại phù thật tốt khó khăn bức tranh, phù văn phức tạp như kiến ổ. Hơn nữa hạ bút sau đó, phải làm liền một mạch, không thể chút nào đình trệ. Không lại chính là một bản phế phù. Làm như vậy rất tiêu hao tâm thần, nhưng Hạ Vũ như vậy kiên trì, tự nhiên có kiên trì đạo lý. Mình cần cung cấp nhiều cống hiến giá trị, dùng để đổi hành động tổ bảo khố bên trong dương tính vật chất, dùng để áp chế Lâm Đình Hàm trong cơ thể hàn độc. Mình hôm nay không thủ đoạn đuổi nàng trong cơ thể hàn độc, chỉ có thể dựa vào dương tính vật áp chế nàng trong cơ thể bùng nổ hàn độc, không để cho nàng còn như hương tiêu ngọc tổn. Đối với lần này, Hạ Vũ một mực rất cố gắng vẽ trước tụ linh phù. Một buổi chiều thời gian, hội chế thành công trên 100 tấm tụ linh phù. Nói cách khác, mình ngày hôm nay hội chế gần 1000 tấm tụ linh phù. 90% đều là phế phù, mà dưới mắt Hạ Vũ cảm giác đầu mình đều phải nổ, từng cổ một như kim châm vậy cảm giác, nhanh chóng đánh úp về phía đầu óc bên trong. Đau đớn khó nhịn, đây là tâm thần quá độ hao tổn dấu hiệu. Mà Hạ Vũ sắc mặt hư trắng, gương mặt tuấn tú trên mồ hôi lạnh chảy ròng, che đầu, khom người nằm ở trên bàn. Đột nhiên, một cái trắng non tay nhỏ bé đưa tới, không phải vuốt ve, mà là đánh vào Hạ Vũ trên cổ, để cho hắn hôn mê đi. Bách Linh Chân không cười miễn cưỡng đứng ở một bên, đã quan sát hơn 4 tiếng, chẳng qua là Hạ Vũ vẻ mặt chuyên chú, không chú ý nàng mà thôi. Mà Bách Linh đem hắn đặt lên giường, không hiểu nói, tụ linh phù, tại sao phải bức tranh nhiều như vậy cấp thấp phù lục? Sư tỷ nói, loại này phù đối với người thường có hiệu quả, đối với ngươi bây giờ thân xác cường độ, hẳn không hiệu quả mới đúng liền à? Bách Linh ánh mắt nghi hoặc, hết sức không rõ ràng, nhưng vậy có thể thấy được, nàng cũng không phải người thường. Như nhau liền có thể nhận ra là tụ linh phù, càng nói là cấp thấp phù lục, tầm mắt bầy nơi đó, bối cảnh tất nhiên bất phàm. Mà Hạ Vũ mơ màng nặng trĩu ngủ một đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ chóp mũi hơi ngửi động, thật giống như ngửi thấy đặc biệt dễ ngửi liền thơm mát. Ngón tay hơi giật giật, thật giống như mò tới đặc biệt trơn nhãn đồ. Chợt linh lợi giống như người chân, nhưng mà, một đạo băng xương như tuyết giá rét thanh âm vang lên. Ngươi đang làm gì vậy? Hạ Vũ một cái cơ trí, lập tức mở mắt ra, phát hiện ngực mình ôm Bách Linh, lại có thể nằm ở trên giường, mà nàng đã sớm tỉnh lại, trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú mình. Đối với lần này, Hạ Vũ lanh lẹ buông nàng. Trong lòng hơi có chút bỏ không được, nhưng mạng nhỏ muốn chặt, vẫn là buông cho thỏa đáng. Hạ Vũ hiểu giải thích, ngươi sao ở trên giường? Ta ngày hôm qua bị ai đánh bất tỉnh? Ta đánh, ngươi tâm thần tiêu hao quá độ, cần nghỉ ngơi. Bách Linh giống vậy đứng dậy, xanh nhạt ngón tay vuốt lên nếp nhăn váy trắng, mông vảnh ở trên cái mông phương, mơ hồ có hai cái tay dê xồm dấu vết. Hẳn là người nào đó ban đêm yên lặng sờ soạng một cái. Đối với lần này, Hạ Vũ âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng ngạo não, tối hôm qua ngủ như heo chết như nhau, ôm chính nàng sao một chút cảm giác đều không, mình phản ứng vậy quá chậm chạp, trắng lãng phí không như thế một lần cơ hội tốt. Mà Chu Băng Băng lười biếng thức dậy, nhìn chê cười Hạ Vũ, liếc mắt, nàng nói, sớm mà, ngươi ngày hôm nay đi ra ngoài, nhớ nhiều lắm mua một cái giường, và người khác ngủ một cái giường, ta không có thói quen. Lời nói có chút lạnh nhạt, đồng thời mang có một màn địch ý, mà Bách Linh giống vậy nhẹ một chút gật đầu, nói, ta cũng vậy, không có thói quen và người khác ngủ chung, biết, ngày hôm nay đi mua ngay giường, có thể gian nhà không gian có chút nhỏ à? Hạ Vũ có chút khó xử nói. Chu Băng Băng ở bên cạnh tức giận nói, người nhà mới không phải đậy kín sao? Các người rời qua ở không được sao? Ngươi đâu? Hạ Vũ hỏi. Chu Băng Băng đứng dậy duỗi người, quyến rũ hấp dẫn nói, ta liền ở nơi này, không có đi đâu cả. Vậy ta vậy ở nơi này, lại đi mua cái giường, nơi này hẳn có thể buông xuống. Hạ Vũ nói. Đồng thời hắn chê cười rời đi gian nhà, héo đi trước đầu, đã cảm giác được hai cô gái bây giờ dường như tràn đầy mùi thuốc súng, tựa hồ Chu Băng Băng muốn xua đuổi Bách Linh rời đi. Hai cô gái rõ ràng không hợp tánh à, đi tiểu không tới một cái bình bên trong đi à. Đối với lần này, Hạ Vũ không nhịn được một hồi nhức đầu, đã qua ngày tinh thần tiêu hao quá độ. Hôm nay đầu còn có chút chóng mặt, để cho Khương Phàm lái xe, liền tới đến trấn Đại Pháo, trong ngực cất 100 tấm tụ linh phù. Hạ Vũ gõ Ninh Duẫn Nhi nhà cổng biệt thự, hắn hô, Duẫn Nhi, học trò mau mở cửa cho ta à? Ai chà, sư phụ ngươi tới sớm như vậy à? Ta cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu.